Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 38 đến 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 38. 038. Luyến ái tiến độ 38. Hệ thống nói không có sai. Diêm Khoát liền tính lại bổn. Lại tự luyến. Cũng sẽ nhận thấy được hiện tại luyến ái tiến độ có vấn đề. Giờ phút này hắn. Trong tay phủng bó hoa. Ngồi xổm phòng bệnh ngoài cửa ghế dài thượng, vốn là nghe được Chiến Nhiêu ở đâu cái phòng tính toán tới thăm nữ chủ. Nhưng bỗng nhiên liền nghe được hệ thống nhắc nhở âm, nhắc nhở hắn luyến ái tiến độ bạo trướng. Hắn click mở vừa thấy, nhìn đến cái kia chói mắt đến như thế nào cũng bỏ qua không được. 42. Thời điểm, phản ứng đầu tiên là mừng như điên. Chính là ngay sau đó hắn lại có điểm hoang mang, nhìn chằm chằm chính mình nhiệm vụ giao diện lặp lại cân nhắc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này chỉ số rốt cuộc là như thế nào tới. Luyến ái tiến độ nếu sẽ bạo trướng, vậy thuyết minh là hắn cùng nữ chủ chi gian đã xảy ra cái gì xúc tiến chuyện tình cảm mới đúng. Nhưng là, nữ chủ xảy ra chuyện thời điểm hắn căn bản không có ra tay. Cứu nàng người rõ ràng là Giang Vận, liên tưởng khởi phía trước mỗi lần luyến ái tiến độ đẩy mạnh đã phát sinh sự tình. Diêm Khoát ở trong đầu dần dần khâu ra chân tướng tới. Chẳng lẽ này luyến ái tiến độ chỉ chính là Chiến Nhiêu cùng Diêm Khoát đồng học, nữ hài thanh triệt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Diêm Khoát sửng sốt, ngay sau đó suy nghĩ liền bị đánh gãy. Hắn ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại. Nữ hài ăn mặc một thân hồng nhạt áo ngủ. Trên tay còn bó thạch cao. Đứng ở cửa chính nhìn hắn. Ý cười ngâm ngâm. Người là tới xem ta sao? Diêm Khoát sửng sốt. Lập tức phục hồi tinh thần lại. A, là. Hắn kinh hỉ mà đi lên trước. Rốt cuộc, Chiến Nhiêu khó được đối chính mình sắc mặt tốt. Trong lòng khói mù cuối cùng là tan đi một chút. Hắn đứng thẳng thân thể, nâng lên cao ngạo đầu, như manga anime chung những cái đó yêu nhã vương tử giống nhau. Hơi hơi uốn gối, một tay bối ở sau người, một tay đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị 99 đóa hoa hồng đưa lên. Giờ khắc này, nữ chủ nhất định sẽ bởi vì hắn soái khí mà yêu nhã bề ngoài sở thuyết phục. Chiến Nhiêu, ngài phảng phất có cái kia bệnh nặng. Chịu đựng ghê tởm đem hoa nhận lấy. Gấp không chờ nổi mà muốn đánh phát đi đối phương. Chính là vừa tiếp xúc Diêm Khoát. Thân thể cùng ngôn ngữ liền lại bắt đầu không chịu khống chế lên. Diêm Khoát đồng học, ngươi có thể tới. Ta thật sự thực cảm động. Vừa mới ở trong phòng thấy có người đứng ở ngoài cửa. Không ngừng bồi hồi. Ta liền ở đoán có phải hay không ngươi. Không nghĩ tới. Thật đúng là chính là, thật sự hảo cảm ơn ngươi Nga. Diêm Khoát nghe được Chiến Nhiêu kiều mềm mại thanh âm, vui mừng khôn xiết, xem đi, đối phương quả nhiên ở ta mị lực dưới không chỗ che giấu. Chỉ có thể thần phục ở ta yêu nhã mê người nam chủ quang hoàn dưới. Nguyên bản còn hoài nghi kia cái gọi là luyến ái tiến độ là Chiến Nhiêu cùng Giang Vận. Nhưng là hiện tại xem ra. Rõ ràng chính là hắn buồn lo vô cớ sao. Có hắn này như cao quý vương tử giống nhau nam chủ tồn tại. Chiến Nhiêu như thế nào sẽ đối Giang Vận cái kia ác độc nữ xứng cảm thấy hứng thú. Thật là buồn cười. Hắn thế nhưng sẽ bởi vì một cái nữ xứng mà sinh ra nguy cơ cảm. A, Diêm Khoát híp lại con mắt. Nhẹ lay động đầu. Bất đắc dĩ mà tự giễu một tiếng. Cường đại như ngươi, sao có thể bởi vì một cái vai phụ mà dao động chính mình? Quả thực không thể tha thứ. Vấn an ngươi là hẳn là, có thể làm ta chủ động đi thăm. Cũng chỉ có ngươi, Chiến Nhiêu, ngươi phải biết rằng đây là ta Diêm Khoát đưa cho ngươi. Độc nhất phân vinh sủng, Diêm Khoát ánh mắt sáng quắc mà nhìn đối phương. Chiến Nhiêu, thực xin lỗi, ta thu hồi thượng một câu. Phảng phất, bởi vì, ngài thật sự có cái kia bệnh nặng, cầm hoa hồng tay hơi hơi giơ lên, Tức giận đến nàng thiếu chút nữa ngay cả kia cổ không thể khống lực đều cấp chống cự. Cho hắn một cái tát. Diêm Khoát thấy Chiến Nhiêu tay giơ lên lại buông. Thậm chí còn kích động mà run nhẹ nhẹ. Trong lòng đắc ý thực. Hắn tùy tiện vài câu thâm tình thông báo liền có thể chọc đến nữ chủ động tình không kềm chế được. Ai? Hắn này đáng chết. Không chỗ sắp đặt mị lực a, ta biết. Kỳ thật ngươi trong lòng vẫn là có ta. Chỉ là chúng ta bây giờ còn nhỏ. Yêu sớm không đúng. Ngươi cũng ngượng ngùng nói. Ngày đó một cái tát. Cũng chỉ là chúng ta chi gian hiểu lầm. Ta đều có thể lý giải. Cho nên ta không trách ngươi. Nam nữ chủ chi gian tổng không phải là thuận buồm xuôi gió. Mặc dù về sau còn sẽ có nhiều hơn. Bàn tay kia hắn cũng nên anh dũng đi tới. Nghĩa vô phản cố. Chiến Nhiêu. Không lời nào để nói. Chỉ cầu buông tha. Mà lúc này. Hắn trong đầu cũng đúng lúc vang lên nhiệm vụ nhắc nhở âm. Đinh. Ngài có tân nhiệm vụ nhắc nhở tin tức. Diêm Khoát khóe môi giơ lên càng cao. Xem đi. Đẩy mạnh hắn cùng nữ chủ chi gian luyến ái tiến độ nhiệm vụ lại tới nữa. Này còn có cái gì hảo thuyết đâu. Ở thế giới này, hắn có kịch bản, có quang hoàn, còn có cường ngạnh bối cảnh cùng soái khí mê người bề ngoài. Nữ chủ như thế nào sẽ oai? Như thế nào có thể oai? Cuối cùng luyến ái hài hòa đại kết cục chỉ có thể là thuộc về hắn cùng nữ chủ. Hắn nhìn trước mắt cái này lông mi xấu hổ nữ chủ. Tâm tình vô cùng nhộn nhạo cùng kích động. Nhìn xem này trương tinh xảo đến giống búp bê Barbie mặt. Nhìn xem này ẩn tình cắt thủy hai tròng mắt. Nhìn xem phấn như hoa anh đào môi anh đào. Diêm Khoát ánh mắt liền một giây đồng hồ đều luyến tiếc dịch khai. Hắn trực tiếp xẹt qua giao diện. Lựa chọn chờ hạ lại xem nhiệm vụ. Dù sao nhiệm vụ chung quy chỉ là vì hắn cùng nữ chủ Chiến Nhiêu mà phục vụ. Không vội nhất thời. Hắn chỉ nghĩ hưởng thụ lập tức cùng nữ chủ tĩnh tốt 5 tháng. Nhiêu, ta có thể đối với ngươi ưng thuận hứa hẹn. Đời này, trừ bỏ ngươi, ta sẽ không lại xem bất luận kẻ nào liếc mắt một cái. Ngươi có thể ở ta trái tim tự do bôn phóng. Ta này trái tim, chỉ thuộc về ngươi, mà ngươi, cũng chỉ có thể thuộc về ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chiến Nhiêu nghẹn đến mức mặt đều đỏ. Chính là bất lực mà cảm giác muốn đem nàng nghẹn tạc. Thật sự không nhịn xuống. Xoay người vọt vào phòng bệnh. Một tay đem Giang Vận cấp túm ra tới. Đương nàng một tới gần Giang Vận. Trên người không thể đối kháng rốt cuộc biến mất hầu như không còn. Diêm Khoát nhìn bỗng nhiên xuất hiện Giang Vận. Lăng đến không lấy lại tinh thần. Ngay sau đó vừa mới đứng ở hắn trước mặt mặt đỏ tiểu khả ái cũng nháy mắt biến mất. Hung thần ác sát mà một tay đem hoa hồng nện ở hắn trên mặt. A, ta tâm chỉ thuộc về mẹ ngươi. Mang theo ngươi hoa cùng ngươi tâm lan. Còn dám phiền ta, đem ngươi đầu ninh xuống dưới. Môn bang một tiếng nhốt lại. Diêm Khoát ngốc, một hồi trong phòng bệnh. Chiến Nhiêu liền cả người táo bạo mà dậm chân. Phiền đã chết, đều do cái này ngốc bức nam, phá hủy nàng hảo tâm tình. Nguyên bản cùng Giang Vận có thể an an tĩnh tĩnh một chỗ suốt một buổi tối. Hiện tại toàn hủy hoại, nàng thật là xem nhẹ Diêm Khoát đối với nàng ảnh hưởng. Vốn dĩ chỉ là nghĩ ra đi đem người đuổi đi, chính là vừa ra đi. Nàng liền luôn là không chịu khống chế mà đối Diêm Khoát phát ra cái loại này ghê tởm hảo ý, ghê tởm tâm ghê tởm. Nàng chán ghét chết như vậy chính mình. Chiến Nhiêu trước sau cảm xúc biến hóa. Giang Vận vẫn luôn có ở quan sát đến. Nàng nhạy bén phát hiện Chiến Nhiêu giống như mỗi lần trước mặt người khác người sau đều là bất đồng trạng thái. Nghĩ lại trước kia, tựa hồ cũng như vậy. Ở bên người nàng thời điểm, Chiến Nhiêu đó là thả lỏng bộ dáng. Nhưng là trước mặt người khác, đặc biệt là Diêm Khoát trước mặt, nàng đều như là bất đắc dĩ mà mang lên một tầng mặt nạ. Cho nên, Chiến Nhiêu kỳ thật là, đinh, ngài có tân nhiệm vụ nhắc nhở tin tức. Hệ thống nhắc nhở âm lại một lần vang lên. Vẫn là Diêm Khoát nhiệm vụ. Ở vừa mới lần đầu tiên nhắc nhở thời điểm, Giang Vận cũng đã xem qua nhiệm vụ. Nếu Chiến Nhiêu thật sự thực chán ghét Diêm Khoát, chính là đối mặt hắn thời điểm rồi lại không thể không giả bộ cảm động đất trời bộ dáng. Như vậy kế tiếp nhiệm vụ thế tất sẽ làm Chiến Nhiêu ghê tởm khó chịu một suốt đêm. Nhưng là thực mau, Giang Vận mày liền buông lỏng ra. Bởi vì nàng nhớ tới, luyến ái tiến độ mỗi mãn 10, giống như liền có thể sửa chữa một lần nhiệm vụ. Kia lần này lập tức đạt tới 42. Có phải hay không có thể sửa chữa 3 lần? Một lần là 2 chữ. Một lần là 3 chữ. Một lần là 4 chữ. Giang Vận ngón tay nhanh chóng chọc khai Diêm Khoát nhiệm vụ quang bình. Một lần nữa đem nhiệm vụ quét một lần trước mặt nhiệm vụ. Nữ chủ Chiến Nhiêu bị thương. Vì đạt được đối phương tình yêu. 1. Nhiệm vụ giả muốn tận tâm tận lực mà đối nữ chủ tiến hành bảo hộ. 2. Trong khi một đêm, thu hoạch nữ chủ cảm động. 3. Làm đối phương chân thành mà nói một câu. Cảm ơn ngươi, mỗi hạng nhiệm vụ thành công. Nhưng đạt được vận khí giá trị. 2. Nàng lược một tự hỏi. Liền điểm đánh sửa chữa cái nút. Đem một đêm đổi thành 2 tháng. Đem cảm ơn ngươi đổi thành nhi tử ngoan. Đem tiến hành bảo hộ đổi thành dập đầu kêu mẹ. Sửa xong lúc sau, Giang Vận nhìn nhiệm vụ tin tức. Lẩm bẩm nói. Ân, nam chủ ngươi nếu có thể làm được nói. Chiến Nhiêu nhất định sẽ cảm động đến muốn chết. Chiến Nhiêu nghe được Giang Vận đang nói chuyện. Có chút tò mò. Giang Vận, ngươi đang nói cái gì đâu? Giang Vận thu hồi quang bình. Khẽ cười một tiếng. Không có gì. Chính là giúp ngươi ra điểm khí. Chiến Nhiêu. Đúng rồi. Xem ngươi tâm tình không tốt. Muốn hay không đi xem điện ảnh. Đêm nay lần đầu chiếu. Giang Vận giơ lên di động. Chiến Nhiêu đôi mắt nháy mắt liền sáng. Nhịn không được kêu to. Chấm. Giang Vận. Ngươi cũng thật tốt quá đi. Nhưng là ngươi tay. Vướng bận sao? Không có việc gì, không có việc gì. Chạy nhanh đi. Diêm Khoát bị tạp cái đầy đầu. Trong lòng về điểm này Kiều Diễm nháy mắt hóa thành cho tàn. Hắn tức giận đến đem trên mặt hoa nện ở trên mặt đất. Dùng chân hung hăng mà dẫm lại dẫm. Sắc mặt âm u cũng không quay đầu lại mà rời đi phòng bệnh. Đến ngầm bãi đỗ xe thời điểm. Tài xế đã đang chờ hắn. Thiếu gia, tài xế thấy hắn tức muốn hộc máu bộ dáng. Có chút kinh ngạc, thiếu gia không phải cầm hoa đi thăm đồng học sao? Không phải nói cái kia nữ sinh thực thích hắn. Lần này thấy hắn khẳng định sẽ cảm động đến lấy thân báo đáp sao? Nhưng này ủ rũ bộ dáng. Chẳng lẽ là bị đuổi ra ngoài sao? Không thể đi, Diêm Khoát sắc mặt kém tới rồi cực điểm. Nghe được tài xế thanh âm. Càng cảm thấy xấu hổ buồn bực, không màng hình tượng mà nảy sinh ác độc mắng. Cái kia không biết tốt xấu tiện nhân, luôn có ngày nàng sẽ cầu ta. Ta hôm nay bắt đầu. Không, hiện tại bắt đầu ta liền phải làm nàng ở bạc trung hỗn không đi xuống. Hắn hung hăng mà một chùy cửa xe, tài xế cũng dọa cái chết khiếp. Thiếu gia cái này khẳng định là thật sự sinh khí. Trùng hợp lúc này. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu cũng đổi hào quần áo tới bãi đỗ xe. Hai người vừa nói vừa cười. Tay đáp ở bên nhau. Thân mật mà ở thảo luận sắp đi xem điện ảnh. Tài xế thức thời mà vội vàng quẩy ngăn đi. Miễn cho thiếu gia lại phát giận. Chính là không dự đoán được vừa mới còn ở nảy sinh ác độc muốn cho đối phương ở trường học hỗn không đi xuống nhà mình thiếu gia bỗng nhiên sắc. Mặt trầm trọng. Như cha mẹ chết giống nhau lao ra cửa xe. Ngăn ở Giang Vận kia chiếc chạy băng băng đại gờ xa tiền. Làm trò ba người mặt. Bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Thật mạnh dập đầu. Cũng thanh âm to lớn vang dội. Chân thành đến cực điểm mà hô một tiếng. Mẹ, Chiến Nhiêu, tài xế, Giang Vận, chật chật chật đinh. Ngài có tân nhiệm vụ nhắc nhở tin tức trước mặt nhiệm vụ. Nữ chủ Chiến Nhiêu bị thương. vì đạt được đối phương tình yêu. 1. Nhiệm vụ giả muốn tận tâm tận lực mà đối nữ chủ dập đầu kêu mẹ. 2. Trong khi 2 tháng, thu hoạch nữ chủ cảm động. 3. Làm đối phương chân thành mà nói một câu. Nhi tử ngoan, mỗi hạng nhiệm vụ thành công, nhưng đạt được vận khí giá trị. 2. Diêm khoát, tốt. 39.039. Ở chiến nhiêu cùng Diêm gia tài xế còn chưa lấy lại tinh thần hết sức. Quỳ trên mặt đất, Diêm khoát bỗng nhiên lại ngẩng đầu. Nặng nề mà trên mặt đất khái một cái vang đầu. Thanh âm so với phía trước càng vì to lớn vang dội mà hô một tiếng. Mẹ, cái này mẹ nó chiến nhiêu liền tính là cái kẻ điếc cũng đến nghe rõ. Hắn đây là kêu ai đâu? Chiến nhiêu hoảng sợ vạn phần mà nhìn về phía Giang Vận. Giang Vận nội tâm nghẹn cười. Mặt ngoài bình tĩnh mà nhún nhún vai. Ai biết được, có thể là ở kêu ngươi đi. Chiến nhiêu cả kinh buột miệng thốt ra. Bệnh tâm thần đi đây là. Nhịn không được đánh cái rùng mình. Vội vàng thúc giục Giang Vận đi mau. Chạy nhanh lưu, chạy nhanh lưu. Diêm khoát tám phần là điên rồi. Giang Vận đầu đều phải cười lăn rớt. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa không nhịn cười đến chụp tay lái. Nhưng là không được, nàng muốn khắc chế, nghe theo chiến nhiêu mệnh lệnh, quải chắn, nhấn ga, mang theo người trốn chạy. Chạy băng băng đại gờ phần phật một tiếng liền từ Diêm khoát bên người khai qua đi. Quỳ trên mặt đất, Diêm khoát mặt đỏ đến tích xuất huyết tới. Hắn đời này cũng chưa như vậy ném hơn người. Thẳng đến Giang Vận xe rời đi ngầm bãi đỗ xe, hắn mới chậm rãi ngồi dậy. Nằm liệt ngồi dưới đất, sắc mặt đỏ bừng, thả ấp ủ lửa giận. Hệ thống, này rốt cuộc là cái gì chó má nhiệm vụ? Từ trong cơ thể tiếp nhận hệ thống lúc sau, này vẫn là Diêm khoát lần đầu tiên đối hệ thống phát ra nghi ngờ. Mà hệ thống cũng chỉ là máy móc tính đáp lại. Nhiệm vụ đều là dựa theo cốt truyện phát triển tỉ mỉ chọn lựa. Khen thưởng nhiệm vụ từ ký chủ tự hành lựa chọn. Bổn hệ thống khái không phụ trách. Mẹ nó, cái này cấp thấp hệ thống quả thực là muốn mệnh. Cái gì khen thưởng nhiệm vụ? Này cũng coi như là khen thưởng. Hắn ngồi trên xe thời điểm, thấy nhiệm vụ khi, trong mắt thiếu chút nữa không chừng rớt. Trên thực tế, như thế mất mặt nhiệm vụ hắn hoàn toàn có thể trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Cùng lắm thì trực tiếp phán định nhiệm vụ thất bại. Dù sao từ tiến vào thế giới này tới nay, trừ bỏ đẩy mạnh luyến ái tiến độ nhiệm vụ, mặt khác nhiệm vụ hắn cũng liền thành công quá một lần. Ban đầu tưởng thất bại liền tính. Chính là này cầu hệ thống lại nhắc nhở hắn, lần này nhiệm vụ phân giá trị quá cao. Thỉnh ký chủ cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ một khi vận khí giá trị thấp hơn 5, liền sẽ lập tức mạt sát. Thao con mẹ nó. Diêm khoát lập tức liền mắng lên tiếng. Vì thế không kịp tự hỏi, đầu gối liền so đầu óc mau, hướng về phía kia ngẩng cao điểm cũng đã quỳ trên mặt đất. Nhưng phục hồi tinh thần lại, hắn trừ bỏ tưởng chiều chính mình một cái tát ở ngoài càng muốn đem ban phát nhiệm vụ hệ thống cấp bóp chết. Nếu hắn có thể nói, kia này trong khi một tháng đến tột cùng như thế nào tính. Ta tổng không thể 2 tháng nội không có lúc nào là không đi cho nàng dập đầu đi. Kia hắn không bằng bị mặt sát tính. Hệ thống bỗng nhiên liền hồi không ra lời nói tới. Quang bình biểu hiện đã lâu xoay vòng vòng. Cuối cùng rốt cuộc tạp đến nhảy ra tới một hàng tự, dựa theo nhân chứng nhân số vì tần suất tiêu chuẩn. Nếu như cái thứ 3 nhiệm vụ trước tiên đạt thành, tắc nhiệm vụ hoàn toàn kết thúc. Diêm khoát cái gì kêu nhân chứng số vì tiêu chuẩn. Cầu hệ thống rốt cuộc là cấp thấp ngoạn ý nhi. Nhiệm vụ tiêu chuẩn phát đến độ gọi người xem không hiểu. Lúc này hệ thống nhưng thật ra nhanh nhẹn lên. Khôi phục nhất quán lạnh nhạt cùng lưu loát chứng kiến ký chủ hoàn thành. Dập đầu nhiệm vụ, nhân số quyết định lần sau hoàn thành nhiệm vụ kỳ hạn. Tỷ như, lần này, dập đầu nhiệm vụ, nhân chứng có 3 cái. Như vậy ký chủ chỉ cần trong tương lai trong vòng 3 ngày lại hoàn thành một lần dập đầu nhiệm vụ là được. Nhân chứng số 4 cây nói, như vậy tương lai 4 ngày nội hoàn thành một lần dập đầu nhiệm vụ, nhưng là nếu lần sau nhân chứng số lại là một người, liền sẽ khôi phục vì một ngày nội lại lần nữa hoàn thành lần sau dập đầu nhiệm vụ. Hệ thống há mồm ngậm miệng chính là dập đầu nhiệm vụ. Nghe được Diêm Khoát não nhân từ đều bắt đầu đau, cho nên nói đơn giản một chút, chính là ta từ giờ trở đi, ở trong vòng 3 ngày cũng chính là hạ thứ hai buổi tối 9 giờ 35 phía trước lại lần nữa khái hoàn thành nhiệm vụ là được. Hệ thống, đúng vậy. Nếu ký chủ có thể hiện tại ở 60 cá nhân trước mặt hoàn thành dập đầu nhiệm vụ, như vậy nhiệm vụ 1 sẽ trực tiếp hoàn thành. Diêm Khoát, Lan, làm trò 60 cá nhân mặt. Hắn quỳ xuống đối với Chiến Nhiêu kêu mẹ. Kia còn không bằng làm hắn đã chết tính. Mặt còn muốn hay không? Tài xế nhìn nhà mình thiếu gia một người ngồi dưới đất trong chốc lát giận trong chốc lát cười. Trong chốc lát tự nhủ chửi đồng bộ dáng sợ tới mức đưa điện thoại di động đào ra tới. Dối rắm đến muốn chết. Không biết rốt cuộc muốn hay không cấp lão gia cùng phu nhân gọi điện thoại. Báo cáo một chút. Thiếu gia, điên rồi. Đại G chạy ở 9 giờ rưỡi trên đường. Chiến Nhiêu nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tức giận đến, một đường đều ở không ngừng mắng Diêm Khoát. Ở trong trường học quấy giày các nàng liền tính. Không nghĩ tới còn đuổi tới phòng bệnh. Muốn nhiều cách ứng người liền có bao nhiêu cách ứng người. Nhưng là may mắn. Giang Vận cư nhiên sẽ nghĩ mang nàng ra tới xem điện ảnh. Nháy mắt vuốt phẳng nàng trong lòng không thoải mái. Hơn nữa, nàng nhịn không được trộm nhìn ngồi ở điều khiển vị thượng. Một tay nắm tay lái. Một tay chống ở cửa sổ xe thượng. Lười biếng tự tại mà lái xe Giang Vận. Kích động mà mặt đỏ tim đập. Loại cảm giác này thật giống như là các nàng hiện tại ở trộm mà hẹn hò. Hơn nữa. Các nàng hiện tại còn ăn mặc tình lữ trang, giống nhau như đúc sườn xám, một đen một trắng, thấy thế nào đều như là một đôi người yêu. Này kiểu diễm bầu không khí, Chiến Nhiêu thiệt tình hy vọng vĩnh viễn đều không cần bị đánh vỡ. Làm sao vậy? Chiến Nhiêu ở nai con loạn nhảy thời điểm, Giang Vận một đường bay loạn suy nghĩ cuối cùng là ngừng lại. Quay đầu ôn nhu mà nhìn nàng. Say xe, không thoải mái sao? Muốn hay không ta đem xe khai chậm một chút? Chiến Nhiêu vội vàng lắc đầu. Không muốn, không muốn. Nàng tầm mắt đối thượng Giang Vận. Mắt thấy đối phương chính sủng nịch nhìn chính mình. Khóe mắt cong cong. Hơi cuốn rong biển sắc sợi tóc bởi vì khai cửa sổ xe mà bay loạn. Đem kia trương tinh xảo nùng diễm mỹ lệ mặt sấn đến có vài phần rách nát mà mê người Mỹ. Chiến Nhiêu cảm thấy chính mình hô hấp đều phải đình trệ. Giang Vận Mỹ mặc kệ khi nào chỗ nào. Đối với nàng tới nói. Đều là bảo kích. Ta không say xe. Nhưng là cũng ngượng ngùng cùng ngươi nói là bởi vì thèm ngươi nhan. Chiến Nhiêu hít sâu mấy hơi thở vuốt phẳng chính mình suy nghĩ hỏi. Chúng ta chờ đợi nhìn cái gì điện ảnh a? Bí ẩn người yêu. Chiến Nhiêu cả kinh chừng lớn trong mắt. Bí ẩn người yêu là một bộ đồng tính cấm kỵ luyến ái đề tài điện ảnh. Giảng chính là một người tuổi trẻ mẹ kế cùng một cái mới vừa vào cao một kế nữ chi gian chuyện xưa. Nữ chủ cùng trượng phu lãnh chứng kia một ngày. Chứng còn chưa tới tay. Trượng phu liền nhân ngoài ý muốn qua đời. Nữ chủ đối mặt chỉ cùng chính mình kém 8 tuổi kế nữ. Không có lựa chọn vứt bỏ mà là làm công tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng kế nữ đọc sách. Ở trải qua 3 năm ở chung sau, hai người quan hệ từ từ sinh ra biến hóa. Chính là bởi vì giới tính, bởi vì thân phận, hai bên lẫn nhau bị hấp dẫn lại cho nhau khắc chế. Cuối cùng lại bởi vì thế tục luân lý, đến chết đều không có chân chính ở bên nhau. Bởi vì này đặc thù đề tài cùng đề cập luân lý. Đoàn phim ở tuyên truyền thời điểm liền khiến cho không nhỏ sóng gió. Thậm chí còn một lần kéo dài thời hạn chiếu. Nhưng là may mắn, chung quy vẫn là may mắn hiện ra ở trên màn hình lớn. Chiến Nhiêu chú ý đảo không phải bộ phim này cốt truyện thế nào. Đẹp hay không đẹp, nàng chỉ quan tâm chính là Giang Vận Thế nhưng sẽ mang nàng tới xem cái này. Cứ việc đêm nay nàng mới xác định Giang Vận khả năng đối nàng cũng có như vậy một tia. Không giống nhau cảm tình. Nhưng là, Giang Vận hiện tại cũng không đến mức trực tiếp mang nàng tới xem loại này phiến tử đi. Quái gọi người, ngượng ngùng, Chiến Nhiêu mừng thầm đến bụng mặt. Trong lòng tràn đầy vui mừng. Giang Vận, a, xin lỗi, có phải hay không không hỏi ngươi muốn nhìn cái gì? Ngươi nếu là không thích xem cái này nói, chúng ta có thể xem khác. Giang Vận bỗng nhiên nhớ tới, Chiến Nhiêu chung quy vẫn là cái nữ chủ, nàng nguyên bản cũng không phải là cong, mang nàng tới xem như vậy mẫn cảm đề tài, có lẽ nàng sẽ không cao hứng. Không có không có, Chiến Nhiêu vội vàng xua tay, ta rất thích. Giang Vận nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, phát hiện đối phương trên mặt xác thật không có phản cảm bộ dáng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hai người tới rồi ngầm bãi đỗ xe. Giang Vận đem xe đình hảo, mang theo Chiến Nhiêu đi thang máy tiến rạp chiếu phim. Nàng giao đãi Chiến Nhiêu, ngươi ở chỗ này đợi chút, ta đi lấy phiếu, sau đó mua bắp rang cùng coca. Ngươi còn có cái gì muốn ăn? Chiến Nhiêu lắc đầu, ở Giang Vận đi thời điểm, nàng vài bước đuổi theo, lôi kéo Giang Vận tay, ngọt ngào cười nói, ta cùng ngươi cùng nhau lấy đi. Giang Vận đốn hạ, nhướng mày, hảo, nàng trở tay liền đem Chiến Nhiêu nắm tay nàng cấp nắm ở trong lòng bàn tay. Còn không có nhịn xuống, nhéo một chút, ân, quả nhiên, Chiến Nhiêu tay, so với ta tiểu. Hai người mua bắp rang, coca, còn có hương cay gà xiên nhúng, que cay, tự hải nồi. Nhìn Giang Vận điểm này đó thời điểm, Chiến Nhiêu vẻ mặt ngốc. Chính là người Giang Vận chính là nhàn nhạt mà trở về một câu. Có điểm đói bụng, Chiến Nhiêu, không hổ là người ta thích. Yêu thích cùng người khác chính là không giống nhau. Chính là, xem điện ảnh thời điểm sẽ không bị đánh sao. Hai người ôm tự hải nồi cùng hương cay gà xiên nhúng vào rạp chiếu phim. Thẳng đến cuối cùng một loạt, các nàng chỗ ngồi là rạp chiếu phim cuối cùng một loạt chính giữa. Bởi vì là tiểu thính cho nên tầm mắt xem như vừa vặn tốt. Ngồi xuống lúc sau, Giang Vận vẻ mặt bình tĩnh mà mở ra nhiệt tốt tự hải nồi. Chiến Nhiêu thần kinh nháy mắt căng thẳng, cảnh giác mà nhìn chung quanh. May mắn các nàng cái này thính cũng chưa người nào. Nếu không nhân ra còn không nghe thấy mùi vị đánh lại đây. Nhưng là cũng rất kỳ quái. Không phải nói bộ điện ảnh này nhiệt độ kỳ thật còn có thể sao? Vì cái gì đều không có người tới. Nàng vừa rồi hình như còn nghe thấy có người hỏi có hay không phiếu. Nhân viên công tác nói đều bán hết. Yên tâm ăn đi. Nơi này sẽ không có người tới ngồi. Thật sự, Chiến Nhiêu có chút hoài nghi, nhưng là nàng đợi một hồi lâu, vẫn luôn chờ đến điện ảnh đều bắt đầu rồi. Cũng xác thật không có người lại tiến các nàng cái này thính. Nếu không có người tới, vậy không ảnh hưởng đến người khác. Nàng liền, không khách khí lạp, Chiến Nhiêu hưng phấn đến hai mắt mạo quang. Không thể không nói, Giang Vận là thật sự tuyệt, rạp chiếu phim ăn lẩu. Tuyệt, hai người vừa nhìn vừa ăn, chính đã ghiền, bỗng nhiên có người gõ gõ nàng hai, có thể đừng ở nơi công cộng ăn loại này có hương vị đồ vật sao? Ảnh hưởng đến người khác, đứng ở nàng hai trước mặt chính là hai cô nương, một cái tóc dài một cái tóc ngắn vóc dáng cao chút, đôi tay cắm túi đứng ở một bên, tóc dài cái kia câu lấy cổ tay của nàng. Màng mũ lưỡi chai giận trừng mắt các nàng hai. Thanh âm nghe tới như là cố tình đè thấp có vẻ chính mình rất có lễ phép không nghĩ ảnh hưởng người khác giống nhau. Chiến Nhiêu nghe tiếng sợ tới mức dừng chiếc đũa, khẩn trương đến nhìn về phía Giang Vận. Không phải nói sẽ không có người tới sao? Cái này phải làm sao bây giờ? Giang Vận cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn. Kia muội tử xem nàng không để ý tới chính mình, tức giận đến đề cao thanh âm. Ta làm ngươi đừng ăn. Ngươi tố chất như thế nào như vậy thấp a, lớn như vậy hương vị ảnh hưởng người khác hảo sao? Nga, ta ảnh hưởng đến ai? Cái này đại sảnh người xem sao? Giang Vận bình tĩnh mà ngẩng đầu hỏi lại. Cái kia tóc dài muội tử thấy Giang Vận xem nàng, đang xem thanh Giang Vận gương mặt kia thời điểm rõ ràng sửng sốt. Trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, nhưng là thực mau nàng liền phát hiện chính mình bên người bạn lữ đôi mắt càng lượng. Thậm chí còn lắc lắc tay nàng làm nàng không cần nói nữa. Tóc dài muội tử liền càng là hỏa đại. Ngươi biết ngươi còn ở nơi này ăn, như vậy không biết xấu hổ nột. Chiến Nhiêu mặt lập tức đen, tạch một chút liền đứng lên. Nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Giang Vận đã nhận ra Chiến Nhiêu cảm xúc biến hóa, vội vàng nắm lấy tay nàng, trấn an nàng cảm xúc. Ngược lại nhìn về phía kia đối tiểu tình lữ, cười như không cười, nói ta ảnh hưởng đến người khác. Kia cái kia bị ảnh hưởng người ít nhất cũng là cái này đại sảnh người xem đi. Hai người các ngươi, phải không? Kia hai người sửng sốt. Kia tóc dài muội tử mặt đỏ bừng. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta đương nhiên là người xem. Giang Vận nhún nhún vai, lấy ra di động, làm cho kia hai người mặt gọi điện thoại. Uy, năm hào thính nơi này có người trốn vé. Cái kia tóc dài muội tử nháy mắt kinh ngạc, một cái khác tóc ngắn cũng là không thể tưởng tượng. Sắc mặt có chút xấu hổ. Hòa giải nói, ngươi thật là, ngươi ở nói bậy cái gì? Chúng ta trốn chỗ nào phiếu? Chúng ta chính là cái này thính. Ai, tính, không cùng các ngươi so đo. Các ngươi muốn ăn liền ăn đi. Chúng ta ngồi xa một chút là được. Nàng lôi kéo chính mình bạn lữ muốn đi. Nhưng là kia tóc dài muội tử rõ ràng cùng nàng rằng co. Nàng nói chúng ta trốn vé chúng ta bỏ chạy phiếu a, nàng có cái gì chứng cứ? Giang Vận mặc kệ nàng, tiếp tục ăn chính mình tự hải nồi. Nhưng là 3 phút sau, kia tóc dài nữ đã kêu huyên náo không ra. Tiểu thư, thỉnh ngài cùng chúng ta đi ra ngoài một chút. Có người cử báo các ngươi trốn vé. Thỉnh phối hợp chúng ta kiểm tra. Hai người thấy rạp chiếu phim nhân viên công tác, thực rõ ràng liền luống cuống. Các ngươi nói bậy cái gì? Các ngươi có cái gì chứng cứ nói chúng ta trốn vé? Nơi này rõ ràng có người ở ăn tự hải nồi, ảnh hưởng những người khác xem ảnh. Các ngươi không chỉ trích, hiện tại tới nói chúng ta trốn vé. Nhân viên công tác không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đệ nhất, nếu muốn chứng minh các ngươi không phải trốn vé, vậy đưa ra các ngươi phiếu định mức. Nhưng là ta dám khẳng định, các ngươi không có, cho nên, thỉnh các ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Đệ nhị, ăn tự hải nồi ảnh hưởng người khác thật là sẽ bị cấm. Nhưng là kia cũng chỉ là ở ảnh hưởng người khác dưới tình huống. Nếu đối phương liền bao hai chàng, cũng ra thanh khiết phí. Như vậy liền không tồn tại ảnh hưởng người khác tình huống. Cứ như vậy, khách nhân tưởng ở chúng ta rạp chiếu phim ăn cái gì? Tùy khách nhân cao hứng, tóc dài nữ sửng sốt, không phản ứng lại đây. Có ý tứ gì? Bên cạnh tóc ngắn cô nương đã phản ứng lại đây. Vội vàng lôi kéo chính mình bạn gái xin lỗi. Thực xin lỗi, chúng ta đích xác không có mua phiếu. Chúng ta về sau sẽ không tái phạm. Chúng ta hiện tại liền cùng ngài dựa theo chế độ gấp 10 lần phạt tiền. Xin lỗi, xin lỗi. Bị túm đi tóc dài nữ hài vẻ mặt không tình nguyện. Ngươi làm gì nha? Rõ ràng nàng ăn cái loại này mang khí vị đồ vật ảnh hưởng người khác. Tóc ngắn nữ thật sự chịu không nổi. Mắng câu. Ngươi ngốc bức sao? Nhân ra là bao toàn bộ thính. Còn liền bao hai chàng. Một hồi ăn nồi, một hồi tán mùi vị. Ngươi có cái gì hảo chỉ trích? Ngươi phải có tiền ngươi cũng như vậy làm. Không có tiền trốn vé. Ngươi còn ở chỗ này tất tất cái rắm. Tóc dài nữ. Người sau khi đi, Chiến Nhiêu cũng choáng váng. Vừa mới cái kia tóc ngắn nữ sinh nói vẫn luôn tiếng vọng ở nàng trong đầu. Liền bao hai chàng. Một hồi ăn nồi. Một hồi tán mùi vị. Nàng thích người. Thật đúng là chính là. Không giống người thường. Tác giả có lời muốn nói. Hữu Nghị nhắc nhở. Làm không được giang phú bà như vậy liền bao hai chàng. Một hồi ăn một hồi tán mùi vị nói. Vẫn là không cần đi rạp chiếu phim ăn mang mùi vị. Bằng không, sẽ bị đánh Nga. 40.040. Tiểu nhạc đệm phát sinh thời gian kỳ thật cũng không trường. Hai người ăn xong tự hải nồi khoảng cách điện ảnh kết thúc còn có đã lâu. Chiến Nhiêu cùng Giang Vận ngồi cùng nhau. Căn bản vô tâm xem điện ảnh. Toàn bộ hành trình đều ở dùng dư quang chú ý Giang Vận nhất cử nhất động. Giang Vận mỗi lần cùng nàng càng tiếp cận một chút, nàng liền sẽ cầm lòng không đậu mà tim đập như sấm. Giang Vận chảo bắp Giang thời điểm, cùng tay nàng dán ở bên nhau. Nàng sẽ động tâm, Giang Vận uống coca thời điểm, yết hầu dầm một chút nuốt xuống đi thời điểm, Mạc Danh lệnh mặt nàng hồng. Giang Vận tùy ý dựa vào ghế dựa trên lưng lộ ra đùi cùng phần eo đường cong. Sẽ lệnh nàng khẩn trương đến thẳng nuốt nước miếng. Chiến Nhiêu cảm thấy ở Giang Vận bên người. Nàng trước nay đều không có biện pháp hảo hảo khống chế chính mình. Hai cái giờ liền như vậy chậm rãi lướt qua. Giang Vận đang xem điện ảnh. Mà nàng đang xem Giang Vận. Nàng thực hưởng thụ như vậy yên tĩnh thời gian. Nếu một ngày kia, nàng có thể cùng Giang Vận oa ở trên sofa. Nàng ôm Giang Vận cùng nhau xem điện ảnh nói. Hẳn là sẽ càng hạnh phúc đi. Nếu Giang Vận mỗi ăn xong đi một viên bắp Giang. Đều là nàng tự mình uy đến. Kia nàng hẳn là sẽ hạnh phúc đến mạo nở hoa đi. Chiến Nhiêu bị ý nghĩ của chính mình cấp nhạc tới rồi. Ngẫm lại đều sẽ cảm thấy thực ngọt ngào. Nàng hảo chờ mong lớn lên nha. Sau khi lớn lên nàng muốn cùng Giang Vận ở bên nhau. Nàng tưởng cùng Giang Vận ngày ngày cùng ở hàng đêm cộng gối. Vô luận làm chuyện gì, nàng đều có thể bồi ở Giang Vận bên người. Cùng nàng cùng nhau làm. Nàng suy nghĩ, nếu Giang Vận về sau đi làm họa gia, kia nàng liền đi học làm người đại diện, giúp Giang Vận hoạt động. Nếu Giang Vận về sau tưởng khai cửa hàng, khai công ty, kia nàng liền đi học quản lý, giúp Giang Vận xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Nếu Giang Vận về sau cái gì đều không muốn làm, kia nàng liền đi nỗ lực kiếm tiền, đem Giang Vận hảo hảo mà dưỡng ở nhà. Giờ khắc này, Chiến Nhiêu bỗng nhiên tìm được rồi chính mình nỗ lực phương hướng. Sở dĩ ông trời sẽ cho nàng rất cao học tập thiên phú. Khả năng chính là vì làm nàng gặp được Giang Vận. Vì Giang Vận mà sáng lên nóng lên đi. Chiến Nhiêu nâng má, nghiêm túc mà nhìn người bên cạnh. Phát hiện đối phương lười biếng dựa vào lưng ghế thân thể đột nhiên ngồi dậy. Hơn nữa đào di động đối với màn ảnh bắt đầu quay chụp. Chiến Nhiêu cũng theo nàng tầm mắt xem qua đi. Kia giống như là này đoạn cốt truyện cao trào. Là hai vị nữ chủ ở trải qua mưa mưa gió gió sau rốt cuộc thừa nhận chính mình cảm tình. Ở trong mưa to khống chế không được chính mình cảm xúc. Điên cuồng mà ôm nhau. Hôn môi. Cuối cùng trở lại trong phòng triền miên. Màn ảnh tuy rằng chợt lóe mà qua. Chính là hai vị nữ chủ biểu hiện lại điên cuồng lại tốt đẹp tới rồi cực hạn. Cái loại này liều mạng áp lực rồi lại khắc chế không được mãnh liệt mênh mông cảm tình. Ở phóng thích sau liền như nở khắp không trung sáng lạn mỹ lệ pháo hoa. Ngay cả toàn bộ hành trình đều không có xem điện ảnh Chiến Nhiêu tại đây một giây. Nhìn đến như vậy màn ảnh sau cũng không khỏi vì này động dung. Người thích Tần Mạnh vẫn là Dương Ngưng Tuyết. Chiến Nhiêu hỏi Giang Vận. Dương Ngưng Tuyết cùng Tần Mạnh là bổn phiến hai cái nữ chủ. Một cái đóng vai ba ba bạn gái. Một cái đóng vai nữ nhi. Dương Ngưng Tiết so Tần Mạnh tuổi muốn đại chút. Năm nay 28. Xuất đạo 15 năm. Đã sớm đã là quốc tế ảnh hậu. Lấy quá rất nhiều giải thưởng lớn. Fan trung thành khắp nơi đi. Mà Tần Mạnh còn lại là tuyển tú sinh ra. Năm nay mới 18. Mới đầu là bởi vì uổng có mỹ mạo nhưng là ca sướng đến quá lạn. Bị mắng ra vòng. Hắc đỏ một phen. Sau đó nàng công ty quản lý đơn giản đem nàng từ nữ đoàn trung giải ước ra tới. Bằng vào hắc hồng lưu lượng. Ký hợp đồng kịch bản. Phát triển điện ảnh lộ tuyến. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ nằm liệt giữa đường đến muốn chết. Đều đang chờ xem nàng chê cười. Kết quả cô nương này thế nhưng niết bàn trọng sinh thật dựa vào kỹ thuật diễn hung hăng mà đỏ một phen. Lập tức hấp dẫn mấy ngàn vạn phen. Chính thức xuất đạo không đến một năm thời gian. Đã bước lên lưu lượng nghệ sĩ tuyến đầu. Còn lấy quá không ít tân nhân thường. Nhưng Tần Mạnh nói như thế nào đều chỉ là cái tiểu minh tinh. Ở phim truyền hình có thể triển lộ tài giỏi đã xem như vận khí. Càng đừng nói có thể tham gia đại màn ảnh chế tác. Còn cùng Dương Ngưng Tiết loại này cấp bậc nữ thần cùng nhau hợp tác đề tài như vậy mẫn cảm điện ảnh. Hai vị tám gậy che đánh không đến diễn viên thế nhưng diễn cấm kỵ luyến. Này vốn dĩ chính là một cái bạo điểm. Cho nên hai nhà fan đã sớm véo đến bay lên. Chiến Nhiêu cũng muốn hỏi một chút Giang Vận rốt cuộc là thích ai càng nhiều điểm. Thích Dương Ngưng Tuyết, nhưng là vì Tần Mạnh bao chàng. Giang Vận cũng không ngẩng đầu lên. Tùy ý nói, Chiến Nhiêu lập tức vô ngữ cứng họng. Này, còn mang đạp hai chiếc thuyền. Kết quả phát hiện Giang Vận thật đúng là ở nghiêm túc chọn lựa nàng vừa mới chụp ảnh chụp. Đem hai vị nữ chủ ảnh chụp đua ở bên nhau phát Weibo. Chính là này trên mặt biểu tình như là vì hoàn thành nhiệm vụ dường như. Không hề cảm tình, Giang Đại Phú, hai vị nữ thần đều hảo ái. Hảo hảo xem, kỹ thuật diễn thật tốt quá. Ta vĩnh viễn ái các ngươi. Pimi, tình yêu, JPG, Dương Ngưng Tuyết, Tần Mạnh, phụ thượng ảnh chụp, Chiến Nhiêu. Ân, chân dẫm hai chiếc thuyền. Dẫm thật sự chân thật. Nhưng lại dẫm thật sự có lệ. Giang Vận, ta cùng ngươi lẫn nhau quan một chút đi. Chiến Nhiêu thấy Giang Vận Weibo. Có chút tâm động lên. Giang Vận gật đầu. Hành, Chiến Nhiêu cũng đi đào chính mình di động. Chính là sờ soạng nửa ngày. Mới phát hiện di động thế nhưng hỏng rồi. Hẳn là ở nàng cùng tên côn đồ dỗi lên thời điểm bị quăng ngã hư. Nàng đến bây giờ thế nhưng cũng chưa phát hiện. Nhìn quăng ngã hư di động. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một kiện càng chuyện quan trọng. Xong rồi. Ta quên gọi điện thoại nói cho ta mẹ hôm nay ta không quay về. Bị tạp bị thương tay. Còn ở viện. Hiện tại đều ban đêm 11 giờ rưỡi nàng còn không có trở về. Di động hỏng rồi, đánh nàng điện thoại cũng đánh không thông. Cái này làm cho nàng mẹ sẽ nghĩ như thế nào? Nàng mẹ hiện tại không chừng cấp thành bộ dáng gì đâu. Đều do nàng, tỉnh lại sau phát hiện cùng Giang Vận đãi ở bên nhau. Liền vui vẻ đến hôn đầu, nhìn Chiến Nhiêu ảo não đến mau khóc khuôn mặt nhỏ. Giang Vận cũng là một ngốc, nàng xác thật cũng không ý thức được vấn đề này. Nàng sớm đã thành thói quen một người ở bên ngoài không cùng trong nhà báo bị. Kia, muốn đưa ngươi trở về sao? Chiến Nhiêu vội vàng lắc đầu. Không cần không cần, ngươi di động mượn ta gọi điện thoại cho ta mẹ đi. Ta cùng nàng giảng một chút. Hảo, nhưng là đi ra ngoài đánh đi. Nơi này quá xảo, Chiến Nhiêu vội vàng gật đầu. Nếu như bị nàng mẹ nghe ra tới hơn phân nửa đêm không trở về nhà không gọi điện thoại thông báo. Còn ở bên ngoài xem điện ảnh. Chỉ sợ là tội thêm nhất đẳng. Hai người từ rạp chiếu phim đi ra ngoài. Chiến Nhiêu mượn Giang Vận di động ở gọi điện thoại. Mà Giang Vận còn lại là đi phố đối diện. Chờ điện thoại đánh xong cùng mụ mụ nói nàng ngày mai sau khi trở về. Nàng liền thấy Giang Vận từ phố đối diện đã trở lại. Trong tay còn cầm một cái di động hộp. Cấp, Chiến Nhiêu, làm gì vậy? Ngươi không phải di động hỏng rồi sao? Cái này cho ngươi dùng đi. Nói xong liền thuận tay ném lại đây. Sợ tới mức Chiến Nhiêu vội vàng duỗi tay tiếp được. Cúi đầu vừa thấy, một khoản là vừa ra mới nhất khoản di động. Hộp thượng còn có giá bán 10.888. Này cũng quá quý, ta không thể muốn. Chiến Nhiêu sợ tới mức vội vàng đưa điện thoại di động đưa còn qua đi. Chính là Giang Vận mày lại một ninh. Một bộ ngươi không cần ta liền tức giận bộ dáng. Chiến Nhiêu không có biện pháp, chỉ có thể nhận lấy. Đưa điện thoại di động tạp thay. Nhìn một lần nữa khởi động di động. Chiến Nhiêu trong lòng ấm áp. Giang Vận là thật sự thực chi kỳ. Nàng nhìn đi ở chính mình phía trước Giang Vận. Nâng lên tay. Dùng di động chụp được đối phương thân ảnh. Thiết Thành Bình bảo. Nhìn trên màn hình ăn mặc màu đen sườn xám kéo tóc thiếu nữ bóng dáng. Chiến Nhiêu khóe miệng nhịn không được giơ lên. Hai người một trước một sau mà hướng dừng xe vị đi tới. Chiến Nhiêu lòng tràn đầy vui mừng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giang Vận so Chiến Nhiêu mau một bước vào bên trong xe. Ngồi ở điều khiển vị thương. Chiến Nhiêu vừa muốn kéo ra cửa xe cũng lên xe. Đột nhiên, chung quanh vang lên một trận xôn xao. Đó là Tần Mạnh đi. Là Tần Mạnh. Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này thấy nàng. Mau đuổi theo. Mau đuổi theo. Tần Mạnh. Tần Mạnh. Từ từ chúng ta a. Không biết từ chỗ nào đột nhiên toát ra tới một đám người phần phật liền bừng lên. Trong tay cầm di động còn có tiếp ứng bổng. Có còn phùng bắp Giang thực rõ ràng là vừa từ rạp chiếu phim đuổi theo ra tới. Một đám người điên cuồng hô to. Tần Mạnh. Tên. Phảng phất nơi này không phải rạp chiếu phim ngầm bãi đỗ xe mà là nào đó minh tinh ra phố hiện trường. Mà kia một đám người đằng trước. Có cái nữ hài một đường chạy như điên. Kia nữ hài trên đầu mang thật lớn màu đen mũ. Trên mặt còn mang kính râm, khẩu trang, toàn thân dùng màu đen kiểu nữ Tây trang bọc đến kín mít mà. Có thể thấy cũng liền cặp kia cao ống giày da thượng một nửa chân. Người này là Tần Mạnh, cái kia bí ẩn người yêu diễn viên chính. Không thể nào, đang lúc Chiến Nhiêu cảm khái thời điểm, kia nữ hài đột nhiên liền ánh mắt sáng lên, xoay cái phương hướng. Hướng tới các nàng bên này ra tốc chạy tới. Hầu giống nhau mà nhảy vào Giang Vận trong xe. Chạy nhanh chạy nhanh. Chạy nhanh đi. Nữ hài điên cuồng mà chụp phủi Giang Vận ghế sau. Chiến Nhiêu sững sờ ở tại chỗ. Còn không có phản ứng lại đây. Nàng trước mặt cửa xe liền bang một tiếng cấp đóng lại. Ngay sau đó truy ở phía sau đám người cũng điên cuồng dũng đi lên. Ngăn ở xe chung quanh, lớn tiếng kêu, Tần Mạnh, Tần Mạnh, có còn một bên giơ di động, một bên chụp phủi Giang Vận cửa xe, đuổi theo người càng ngày càng nhiều, đứng ở xe bên, còn không có tới kịp lên xe Chiến Nhiêu đã bị nhóm người này điên cuồng mà phen tễ đến chạm đều không đứng được. Đám người căn bản là không cố kỵ nàng nhỏ gầy thân thể, còn có kia treo thạch cao tay. Ngắn ngủn một phút không đến thời gian, Chiến Nhiêu đã bị bài trừ đám người ngoài, còn bị đẩy ngã trên mặt đất, bị thương tay vừa lúc liền đánh vào trên mặt đất, đau đến nàng nước mắt hoa đều khống chế không được mà ra bên ngoài mạo. Bên trong xe, ghế sau nữ hài gấp đến độ không ngừng ở thúc giục. Ngươi còn thất thần làm gì? Lái xe à, lại không khai. Bên ngoài đám kia người đều mau đem ta cấp ăn. Nàng có chút oán hận nói. Chính là Giang Vận lại sắc mặt tối sầm. Từ phản quang kính xem nàng. Người khóa cửa làm gì? Kia nữ hài rõ ràng sửng sốt. Ta không khóa cửa chờ đám kia người vọt vào ngươi xe sao? Có thể đừng nói nữa sao? Tỷ, chạy nhanh đi biết không? Ta bằng hữu còn ở xe hả? Nói Giang Vận liền tắt hỏa. chuẩn bị mở cửa xuống xe đi. Kia nữ hài nháy mắt liền sửng sốt. Không phải đâu, Giang Vận, ngươi muốn xuống xe, ngươi hiện tại xuống xe nói lập tức sẽ có người xông lên. Ngươi bằng hữu không đi lên liền không đi lên đi. Ngươi chẳng sợ quay đầu lại đến tìm nàng cũng đúng à, ngươi có thể hay không trước đem ta tiễn đi. Không thể, Giang Vận mặt tối sầm. Tần Mạnh, ngươi cho ta nói chuyện chú ý điểm. Nếu không ngươi hiện tại liền cút cho ta đi xuống. Tần Mạnh, cả kinh tròng mắt đều phải rớt. Vừa mới cái kia còn phát Weibo tác ta. Khen ta nữ thần, nói yêu ta người đâu. Nhanh như vậy liền phải đem chính mình thần tượng đuổi xuống xe. Giang Đại Phú, ngươi không thể như vậy đối ta. Chấm chấm chấm, Tần Mạnh kéo ra chính mình mũ cùng khẩu trang. Một trương tinh xảo đến giống búp bê Tây Dương mặt lộ ra tới. Tràn đầy oán khí, nhưng Giang Vận chút nào mặt mũi đều không cho nàng. Hoặc là ngươi cho ta chờ, hoặc là ngươi cút xéo cho ta. Chấm. Nói xong nàng liền khai cửa xe xuống xe. Kia đuổi theo một đám người thấy cửa xe mở ra, kích động mà phát tới. Chính là thấy xuống dưới tiểu nữ hài không phải Tần Mạnh thời điểm. Đều sửng sốt, nhưng đồng thời lại kinh diễm với trước mặt cái này nhan giá trị so Tần Mạnh còn muốn minh diễm động lòng người thiếu nữ. Tần Mạnh nếu là tiểu dương oa oa diện mạo, kia trước mặt cái này nữ hài diện mạo đó là lệnh người không dám nhìn thẳng quý khí. Nữ hài thân xuyên một thân màu đen sườn xám, vừa thấy nguyên liệu liền bất phàm. Làn da tiết trắng, bàn tay đại mặt minh diễm đã có mãnh liệt công kích tính. Cặp kia tinh mắt càng là có khiếp người không vui. Khí chàng cường đại, Giang Vận đóng cửa xe, xuyên qua đám người. Kỳ quái chính là, người chung quanh ở nàng vừa xuống xe bắt đầu, liền tự động im như ve sầu mùa đông, còn sôi nổi cho nàng nhường ra một cái lộ tới. Giang Vận vài bước liền đi tới Chiến Nhiêu bên cạnh, thấy ngồi dưới đất chính cố sức mà nhớ tới thân nàng. Giang Vận mặt hắc đến càng hoàn toàn, còn có thể lên sao? Chiến Nhiêu nhíu mày, gật đầu, nắm lấy Giang Vận duỗi tới tay, muốn mượn lực đứng lên. Nhưng mới vừa dùng một chút lực, dưới chân liền mềm nhũn, lại ngã ngồi đi xuống. Nàng đau đến sắc mặt đều trắng, còn mạo mồ hôi. Giang Vận liền càng tức giận, sắc mặt trầm đến dọa người. Nàng cong lưng, tay từ đối phương bên hông xuyên qua, lực dùng một chút lực liền đem Chiến Nhiêu cấp ôm lên. Chiến Nhiêu cả kinh trừng lớn mắt, phía sau một đám fan cũng cả kinh thẳng hô. Wow, bên trong xe Tần Mạnh càng là cả kinh, trên mặt kính dâm đều cấp rớt. Ghé vào cửa sổ xe thượng liều mạng mà xem. Đừng lộn xộn, tay câu lấy ta cổ. Giang Vận thấp giọng nói. Chiến Nhiêu mặt vèo một chút liền đỏ. Tiểu tâm mà câu lấy đối phương cổ. Vừa mới đau đắc tay, chân, giờ phút này giống như cái gì đều không cảm giác được. Chỉ còn lại có điên cuồng mà tâm động. Giang Vận đem người bế lên xe, tiểu tâm mà cho nàng hệ thượng đai an toàn, đóng cửa cho kỹ, chính mình từ bên kia lên xe, đóng cửa trước lạnh lùng nhìn mắt người chung quanh. Ta sẽ mang ta bằng hữu đi kiểm tra chân cẳng, nếu có vấn đề nói, các ngươi một cái đều chạy không được. Nàng chỉ bãi đỗ xe theo dõi, người chung quanh sắc mặt biến đổi. Ở nàng khởi động xe sau, sợ tới mức sau này lui lại mấy bước, xe thuận lợi xử ra bãi đỗ xe. Bên trong xe bầu không khí tương đương quỷ dị, Chiến Nhiêu đầy mặt đỏ bừng, mà Giang Vận sắc mặt âm trầm đến dọa người. Ngồi ở ghế sau thiếu nữ lại vẻ mặt bát quái ý vị. Ở phía sau nhìn xem Giang Vận lại nhìn xem Chiến Nhiêu, đầy mặt hứng thú. Nàng đột nhiên từ trước mặt hai chỗ ngồi trung gian dò ra đầu. Vươn tay, cười đối với ghế điều khiển Chiến Nhiêu. Ngươi hảo, nhận thức một chút, ta là Giang Vận bằng hữu. Tần Mạnh, ngươi hẳn là cũng nhận thức ta đi. Ngươi tên là gì? Cùng Giang Vận như thế nào nhận thức a? Ngươi là nàng bạn gái sao? Chiến Nhiêu rõ ràng bị dọa tới rồi. vừa mới còn ở màn ảnh người trên, hiện tại liền xuất hiện ở chính mình trước mặt, là một cái bình thường nữ học sinh, luôn là sẽ đã chịu điểm kinh hách. Hơn nữa, nào có người đi lên liền hỏi nàng có phải hay không Giang Vận bạn gái a, nàng ngượng ngùng mà nắm lấy đối phương tay. Ta không phải Giang Vận bạn gái, ta là nàng đồng học. Tuy rằng nội tâm điên cuồng tưởng trở thành Giang Vận đối tượng, nhưng là, hiện tại còn không phải thời điểm. Ta kêu Chiến Nhiêu, tên hay, ta nhớ kỹ. Tần Mạnh cười nói, đối với một bên Giang Vận cũng ái muội chớp chớp mắt. Chiến Nhiêu xem không hiểu các nàng chi gian tín hiệu, chỉ là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng Giang Vận tựa hồ càng bực bội, một chân dẫm trụ phanh lại. Tới cái khẩn cấp dừng xe, tay lập tức không chào ổn Tần Mạnh thiếu chút nữa bởi vì quán tính bay ra đi. Còn không có tới kịp bạo thô khẩu, đối phương liền lại lãnh lại hung hãn mệnh lệnh. Lăn xuống đi, Tần Mạnh, không phải đâu, Giang Vận, ngươi còn thẹn quá thành giận. Đi xuống, Tần Mạnh ý đồ làm nũng. Đừng a, nhân gia vừa mới bị truy. Ta đây gọi điện thoại cấp Tần Trường Nhu. Giang Vận vừa dứt lời, đối phương liền lấy thượng chính mình đồ vật vọt đến xe hạ. Đóng cửa cho kỹ, chạm hảo thân thể, còn ngoan ngoãn mà đối với nàng vẫy vẫy tay. Giang đại phú bà, ngài đi hảo, nàng sợ Tần Trường Nhu cái này lấy mạng quỳ, sợ đến muốn chết. Giang Vận hừ lạnh một tiếng, đóng cửa xe, tốt nhất bảo hiểm, chân ga nhất dẫm, không lưu tình chút nào mà chạy lấy người. Còn thuận tiện gọi Tần Trường Nhu điện thoại, nói cho đối phương Tần Mạnh nơi vị trí. Thực xin lỗi, nữ thần, làm fan, ta là thật sự lo lắng ngài an nguy. 10 phút sau liền bị Tần Trường Nhu nghe tin mà đến bắt được cũng trói về ra Tần Mạnh. Giang Vận, người cái gia súc, 41041, đau không? Trên đường trở về, Giang Vận vẫn luôn quan tâm Chiến Nhiêu trạng huống. Chiến Nhiêu lắc đầu, chính là khái một chút. Không đau, nàng hiện tại một chút tâm tư đều không có ở chính mình tay chân thượng. Từ Giang Vận đem chính mình ôm hồi trong xe kích động chung phục hồi tinh thần lại sau, nàng trong đầu lại lặp lại xuất hiện một người tên, Tần Trường Nhu. Đây là lần thứ hai từ Giang Vận trong miệng nghe thấy cái này tên. Đối lập thượng một lần bình thường giới thiệu, lúc này đây tùy ý nhắc tới lại như là có càng sâu tình cảm giống nhau. Cái này Tần Mạnh cùng Giang Vận rốt cuộc là cái gì quan hệ? Cái này Tần Trường Nhu cùng Giang Vận lại rốt cuộc là cái gì quan hệ? Như thế nào ngắn ngủn một vòng thời gian, các nàng cảm tình liền trở nên tốt như vậy? Chiến Nhiêu hối hận đã chết, sớm biết rằng chính mình liền không nên lòng dạ hẹp hòi cùng Giang Vận chí khí. Nàng thật sự hảo muốn biết Giang Vận hết thảy, nàng bằng hữu, người nhà, nàng đều muốn biết, nàng quá tham lam, nàng thậm chí tưởng tham dự đến Giang Vận trong sinh hoạt, tham dự đến nàng các mặt, chính là Chiến Nhiêu cũng biết như vậy chính mình thực lệnh người chán ghét. Chính là nàng chính là khống chế không được nha. Chiến Nhiêu ở đàng kia chăm chảo cào tâm, Giang Vận lại không hề sở giác. Đến bệnh viện đã nửa đêm 12 giờ rưỡi. Giang Vận chuẩn bị kêu bác sĩ cấp Chiến Nhiêu chân lại kiểm tra một chút, nhưng là bị đối phương mãnh liệt cự tuyệt, cũng liền từ bỏ. Kia sớm một chút nghỉ ngơi đi. Giang Vận cười sờ sờ Chiến Nhiêu đầu nhỏ, liền đi trên sofa ngủ rồi. Chiến Nhiêu một chút ngủ tâm tư đều không có. Rửa mặt xong nằm ở trên giường bệnh, trên người đắp chăn. Đêm càng tĩnh, nàng càng thanh tịnh. Nhưng mà bên cạnh trên sofa người cũng đã phát ra nhẹ mà đều tốc tiếng hít thở. Lăn lộn một đêm, Giang Vận khả năng thật sự mệt mỏi. Chiến Nhiêu bĩu môi quay người đi, cưỡng bách chính mình buông trong lòng hoang mang. Nỗ lực ngủ, nàng quay người lại, trên sofa người liền mở mắt, trong đầu tưởng chính là Tần Mạnh ở trên xe hài hước. Còn có nàng ở nhìn thấy Chiến Nhiêu té ngã thời điểm, ngực. Cái loại này lửa giận dâng lên đem nàng trong lồng ngực sở hữu dưỡng khí đều đốt sạch, hít thở không thông cảm. Chiến nhiều đối nàng ảnh hưởng, tựa hồ càng ngày càng không chịu khống chế. Nhưng là nàng cũng có chút lo lắng. Nàng đối chiến nhiều loại này không giống nhau cảm tình. Đến tột cùng là bởi vì chính mình thật sự thích chiến nhiều. Vẫn là chỉ là bởi vì chiến nhiều có thể cứu nàng mệnh. Nếu là bởi vì phía trước, nàng có thể không kiêng nể gì mà cùng chiến nhiều tiếp tục phát triển đi xuống. Nếu là người sau, nàng tha thứ không được lừa gạt chiến nhiều cảm tình chính mình. Ngày kế sáng sớm, Giang Vận còn không có tỉnh. Chiến nhiều cũng đã rời giường, thu thập hảo chính mình. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, chiến nhiều đã mua xong cơm sáng, ngồi ở sofa bên nhìn nàng, đang chờ nàng đi lên. Người sớm như vậy, Giang Vận kinh ngạc, chiến nhiều phủng khuôn mặt nhỏ nhoẻn miệng cười. Ân, tối hôm qua cảm xúc quá kích động, không như thế nào ngủ được. Hơn nữa ta mẹ nói sáng nay 8 giờ tới đón ta trở về. Ta sợ nàng quấy rầy ngươi ngủ khiến cho nàng ở dưới lầu chờ ta. Nga, đúng rồi, ta đi dưới lầu thời điểm thuận tiện cho ngươi mang theo cơm sáng. Sấn nhiệt ăn đi, ngươi hôm nay liền phải xuất viện. Thương thế của ngươi, bác sĩ không phải nói không có thương tổn đến xương cốt. Chỉ cần tĩnh dưỡng là được sao? Không có quan hệ, chiến nhiêu kiên trì xuất viện. Giang Vận cũng không dám nói cái gì. Nàng trong lòng đại khái cũng có thể đoán được đối phương là bởi vì không nghĩ thiếu nàng nhân tình. Hảo, vậy ngươi chờ ta ăn cơm chiều đưa ngươi trở về. Không cần lạp, ta mẹ lái xe tới. Ngươi ở chỗ này từ từ ăn. Ta đi trước lạp, chúng ta thứ hai thấy. Chiến nhiêu lấy thượng hành lý chuẩn bị chạy lấy người. Bị Giang Vận một phen cấp kéo lại. Giang Vận nhíu mày, nhạy bén mà nhận thấy được chiến nhiêu có chút không thích hợp. Ngươi ở nháo cái gì biệt nữ? Chiến nhiêu sắc mặt biến đổi, trong lòng xấu hổ và giận dữ tích đầy, hốc mắt có chút phiếm hồng. Biệt nữ mà ý đồ che giấu? Không có, Tần Mạnh là ta nhiều năm hảo bằng hữu, Tần Trường Nhu là nàng tỷ tỷ, ta cũng là tuần trước mới biết được. Đến nỗi gạt ngươi kia sự kiện, là ta có điểm sợ trích, cảm thấy rất mất mặt, cho nên gạt ngươi. Giang Vận thanh âm có chút cấp, cũng có chút bất đắc dĩ. Thậm chí nói những lời này thời điểm trên mặt còn có chút ngượng ngùng hồng nhuận. Đối người khác nói chính mình lớn như vậy sợ hãi trích, xác thật rất mất mặt. Đặc biệt là ở chiến nhiêu trước mặt. Vốn dĩ nàng là tưởng ở chiến nhiêu trước mặt biểu hiện đến không gì làm không được cường đại. Chính là hiện tại, bởi vì trích cái này việc nhỏ phá vỡ, thật là bất đắc dĩ. Bỗng nhiên, cổ bị người dùng lực mà khoanh lại. Trong lòng ngực đột nhiên nhiều một cái tiểu nhân ra tới, gắt gao mà ôm lấy nàng. Có chút ngượng ngùng, còn có chút cảm động mà nỉ non. Giang Vận nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa nàng đầu nhỏ. Về sau có cái gì liền hỏi ra tới. Liền tính là ghen ghét, liền tính là bất mãn, cũng đều không có quan hệ. Chúng ta chi gian là có thể nói bất luận cái gì sự tình. Chút xuống bất luận cái gì mặt trái cảm xúc người. Này không chỉ có là đối chiến nhiêu nói, cũng là đối chính mình nói. Liền tính ngay từ đầu tiếp cận chiến nhiêu là bởi vì nhiệm vụ liên lụy. Nhưng là kia thì thế nào? Kia chỉ là các nàng chi gian tương ngộ bắt đầu. Kế tiếp chân tình nàng là trả giá. Thích, kia đó là thích. Ta đưa ngươi đi xuống đi. A Di phỏng chừng phải đợi nóng này. Ân ân ân, Giang Vận nhìn cái này vui vẻ đến nhảy nhót tiểu cô nương, có chút bất đắc dĩ nghĩ. Này nha đầu ngốc thật đúng là chính là đơn thuần. Tâm tư đều ở trên mặt. Nếu là nào một ngày bị người bán cũng không biết. Dưới lầu, chiến nhiêu mụ mụ quả nhiên đang chờ. Thấy chiến nhiêu cùng Giang Vận thời điểm đôi mắt đều sáng, cao hứng mà ở huy xuống tay. Tiểu nhiêu, bên này, chiến nhiêu vừa nhìn thấy nàng mẹ, thần thái phi dương mà liền nhào tới. Nàng lôi kéo Giang Vận, vừa muốn giới thiệu, liền nghe thấy nàng mẹ kinh ngạc mà nói. Đây là ngươi nói vị kia bạn tốt. Giang Vận, ta thiên, lớn lên cũng quá đẹp. Chiến mụ mụ nhìn chằm chằm Giang Vận ánh mắt phóng quang. Mặt đều cười đỏ. A Di, ngài cũng rất đẹp, như là thượng thế kỳ quý tộc vương hậu. Trên người có loại lệnh người nhịn không được muốn tới gần mị lực. Giang Vận cười trả lời. Nàng kỳ thật không có nói bậy. Chiến mụ mụ cùng Chiến Nhiêu đích xác lớn lên không giống. Chiến Nhiêu mặt rất nhỏ, là mặt trái xoan, nhưng là Chiến mụ mụ lại là tiêu chuẩn viên mặt, diện mạo hơi béo, ngũ quan mượt mà, nhưng là nàng làn da thực bạch, rất giống châu Âu cung đình phu nhân, tròn tròn gương mặt cũng tràn đầy hiền từ cùng ôn nhu. Đối đãi bất luận kẻ nào đều có thể ôm lớn nhất chân thành cùng thiện lương. Chính là như vậy người tốt, ở kịch bản chung lại không có sống rất dài. Ở Chiến Nhiêu thi đại học trước liền bởi vì tai nạn xe cộ qua đời. Mà như vậy cốt truyện an bài đều chỉ là vì làm Chiến Nhiêu một phen phong thuận nhân sinh trên đường chịu điểm trắc trở cùng suy sụp. Chỉ là vì ở kịch bản thượng thúc đẩy một đoạn mẫu thân qua đời phát hiện chính mình cũng không phải thân sinh. Quay đầu bị hào môn nhận lãnh cốt truyện. Vì nữ chủ ở chịu đủ thương tổn sau nam chủ an ủi nàng trợ giúp nàng thúc đẩy hai người cảm tình. Một chồng kịch bản, tờ giấy, mấy hành tự miêu tả. Lại có thể là một cái sống sờ sờ người tao ngộ tai nạn xe cộ chết thảm. Lại có thể là một cái vốn nên hạnh phúc gia đình rách nát bất kham. Đây là cái kia cái gọi là sáng tạo giả quyền lực sao? Kia nàng ở sáng tạo trong quá trình có hay không nghe qua chính mình dưới ngòi bút nhân vật tiếng lòng? Hay không muốn quá như vậy sinh hoạt? Giang Vận sắc mặt một chút trầm, nắm tay nắm chặt. Giang Vận, ngươi làm sao vậy? Chiến Nhiêu vừa thấy Giang Vận sắc mặt thay đổi, quan tâm hỏi nàng. Chiến mụ mụ cũng đứng ở bên cạnh có chút chân tay luống cuống. Tiểu Giang đồng học này làm sao vậy? Có phải hay không A Di có chút mạo phạm ngươi? Nghe nói có rất nhiều diện mạo rất đẹp tiểu hài tử cũng không thích bị người khen bề ngoài. Nàng có phải hay không nói gì đó không xuôi tai nói? Giang Vận vội vàng hoàn hồn. Không có, là ta vừa mới có chút không thoải mái. A Di, cùng ngài không quan hệ. Ngài không cần để ý. Vậy ngươi muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Có phải hay không tối hôm qua chiếu cố chúng ta Chiến Nhiêu mệt tới rồi? Ai, đều do Chiến Nhiêu đứa nhỏ này không còn sớm điểm nói chính mình ở bệnh viện. Nàng liền nói ở đồng học ra. Nàng nếu là nói ta tối hôm qua liền tới đây. Lại nói như thế nào cũng không thể làm Tiểu Giang đồng học chiếu cố a đứa nhỏ này. Chiến mụ mụ đỏ mặt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chiến Nhiêu. Vẫn luôn đang nói nàng không hiểu chuyện. Chiến Nhiêu ngượng ngùng mà hướng về phía Giang Vận cười cười. Sau đó liền ôm mụ mụ cánh tay làm nũng. Mà đều là ta không được rồi. Nhưng là ta chính là không nghĩ làm ngươi lo lắng sao. Kỳ thật là không nghĩ làm mụ mụ tới phá hư nàng cùng Giang Vận một chỗ. Chiến mụ mụ bất đắc dĩ nhéo nhéo nữ nhi cái mũi. Nhưng là lần sau nhưng không chuẩn như vậy. Đệ nhất, phát sinh an toàn sự cố nhất định phải trước tiên nói cho ba ba mụ mụ. Đệ nhị, chính mình trong nhà là có thể giải quyết sự tình. Không cần luôn phiền toái người khác. Người như vậy nhiều chậm trễ nhân gia Giang Vận sự tình a, nhân gia Giang Vận là ngượng ngùng mặc kệ ngươi. Ngươi khen ngược, ra mặt dày làm nhân gia chiếu cố. Quay đầu nhìn Giang Vận nói. Ai, ngẫm lại tối hôm qua ngươi chiếu cố Tiểu Nhiêu một đêm. A Di liền rất áy náy. Như vậy đi, thỉnh ngươi cần phải cấp A Di một cái cơ hội. Hảo hảo cảm ơn ngươi. Được không, ngươi muốn ăn cái gì? A Di thỉnh ngươi ăn. Cùng Giang Vận nói chuyện quá trình. Chiến mụ mụ cảm thấy đứa nhỏ này vẫn là thật sự quá đẹp. Nhìn khiến cho người thích a. Nàng tuy rằng đều một phen tuổi, Nhưng là như vậy nhìn đều cầm lòng không đậu mặt đỏ tim đập. Ai ra nha, hiện tại tiểu cô nương cũng thật quá hội trường. A di, không cần lạp, kỳ thật cũng không có gì phiền toái. Giang Vận chối từ, một chút chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Chiến Nhiêu mụ mụ cũng quá khách khí. Chiến mụ mụ vừa nghe liền không vui. Không được, người nếu là không cho A di cơ hội này, A di trong lòng sẽ rất khó chịu. A di, thật không cần. Hai người cho nhau đẩy. Chiến Nhiêu bỗng nhiên nói. Ai, mẹ, nếu không chúng ta thỉnh Giang Vận đi nhà của chúng ta đi. Ta cùng nàng nói ngươi nấu ăn khá tốt ăn. Chiến mụ mụ lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Người đứa nhỏ này, muốn cảm ơn nhân gia. Kết quả liền thỉnh nhân gia về đến nhà ăn cơm. Cũng quá keo kiệt, không được, vẫn là đi tiệm cơm. A di, ta cảm thấy Chiến Nhiêu đề nghị thực hảo. Nàng cùng ta nói rồi ngài nấu cơm ăn rất ngon. Thật không dám giấu giếm. Ta đã thật lâu không có ăn qua cơm nhà. Nếu ngài không chê quấy rầy nói, ta có thể đi nhà ngươi ăn cơm sao? Giang Vận khẽ mỉm cười. Chân thành lại lễ phép hỏi. Chiến mụ mụ đã mềm đến tâm đều mau hóa thành thủy. Này rốt cuộc là chỗ nào tới hài tử a? Lớn lên đẹp nói chuyện lại dễ nghe. Quá vừa ý a, Chiến mụ mụ mừng rỡ vỗ đùi. Kia hành, người nếu là không ngại, liền tới nhà ta ăn cơm. Giang Vận cười đến càng hoan. Vậy đa tạ a di, nhiều có quấy dày, còn thỉnh thông cảm. Chiến mụ mụ cười đến không khép miệng được. Người đứa nhỏ này, cũng quá giảng lễ phép. Ai, nhà của chúng ta tiểu nhiêu rốt cuộc là chỗ nào tới hảo phúc khí mới có thể gặp gỡ ngươi như vậy một cái bạn tốt. Em ma, thật sự thật là vui. Chúng ta đây liền, về nhà, Giang Vận, em, Chiến Nhiêu, Hảo, 42, 042, ba người là cùng nhau ngồi Chiến mụ mụ xe rời đi. Giang Vận cảm thấy hứng lấy người khác mời càng có thành ý một ít. Trong xe, Chiến Nhiêu cùng Giang Vận ngồi ở xe ghế sau. Chiến mụ mụ ở phía trước một bên lái xe một bên giảng chuyện cười. Chê cười há mồm liền tới. Đậu đến Chiến Nhiêu mừng rỡ ngã trái ngã phải. Giang Vận cũng nhịn không được cười ha ha. Một đường liền không đình quá. Cho nên hơn nửa giờ lộ. Chớp mắt liền đến. Ai? Tới rồi. Tiểu Giang đồng học không cần ghét bỏ nhà của chúng ta à, Chiến mụ mụ đem xe đình hảo lúc sau. Lãnh Giang Vận đi chính mình ra. Kỳ thật ở kịch bản chung, Giang Vận sẽ biết Chiến Nhiêu trong nhà cũng không phải nhiều giàu có. Thậm chí so người bình thường ra còn muốn kém. Cho nên nàng làm tốt Chiến Nhiêu là ở tại xóm nghèo chuẩn bị. Nhưng là chân chính tới rồi thời điểm, Giang Vận mới cảm thấy. Này kịch bản cũng quá khoa trương. Bên đường ba tầng độc đống. Rốt cuộc là chỗ nào bần cùng. Cứ việc kia ba tầng độc đống cũng không phải tiểu biệt thự. Chỉ là bình thường nhà lầu. Chính là ánh sáng mặt trời ba tầng. Mỗi cái phòng đều mang đại ban công. Tầng cao nhất sân thượng còn có cái lộ thiên hoa viên nhỏ. Ánh mặt trời phòng. Này, trong nhà tương đối đơn sơ. Không cần để ý, Chiến Nhiêu có chút ngượng ngùng mà cười. Giang Vận bất đắc dĩ. Như vậy điều kiện thật sự không đơn sơ hảo sao. Vừa đến Chiến gia, Chiến mụ mụ liền hấp tấp đi chuẩn bị trái cây. Đồ ăn vặt cấp Giang Vận. Sau đó hỏi Giang Vận thích ăn đồ ăn sau liền lấy thượng tiền bao đi ra ngoài mua đồ ăn. Đường đi ra ngoài thượng còn vừa đi lộ một bên gọi điện thoại nói cho Chiến Nhiêu ba ba. Làm hắn chạy nhanh trở về. Trong nhà tới quan trọng khách nhân. Loại này bởi vì chính mình đã đến. Mà cả nhà bận việc. Nhiệt tình hoan nghênh cảm giác. Lệnh Giang Vận còn có chút không biết làm sao. Nàng trong ấn tượng nàng đi bằng hữu ra giống như chưa bao giờ nhận được đối phương cha mẹ nhiều coi trọng tiếp đãi. Hoặc là nói. Liền tính là có coi trọng tiếp đãi. Kia cũng chỉ là bởi vì nàng Giang gia đại tiểu thư thân phận. chưa bao giờ là bởi vì nàng là ai ai ai bằng hữu. Chờ Chiến Mụ Mụ sau khi rời khỏi đây, Chiến Nhiêu liền đem Giang Vận kéo đến chính mình phòng. Nàng phòng ở lầu 3. Này một tầng liền hai cái phòng. Một gian là tiểu thư phòng. Một gian là nàng phòng ngủ. Trong thư phòng có một cái từ mặt đất vẫn luôn đỉnh đến trần nhà kệ sách to. Bên trong đều là Chiến Nhiêu ái xem thư. Kệ sách phía trước là một chương gỗ đặc chế thật lớn án thư. Bày một đài máy tính để bàn. Trên bàn còn có đôi lung tung rối loạn thư. Trừ bỏ thư còn có một quyển tập tranh. Giang Vận liếc mắt một cái liền thấy được tập tranh mở ra tới một tờ giống như họa chính là nàng. A, không chuẩn xem. Chiến Nhiêu cũng phát hiện kia bổn tập tranh. Cả kinh vội vàng đi lên ngăn cản. Luống cuống tay chân mà đem tập tranh cấp khép lại. Ta còn không có họa hảo đâu. Không chuẩn ngươi xem. Nàng mặt đỏ bừng. Thở dốc đều tần suất đều so bình thường muốn mau. Giang Vận phụt một tiếng liền bật cười. Hảo, ta đây liền không xem. Chờ ngươi họa hảo lúc sau cho ta. Chấm, ân, Chiến Nhiêu xem Giang Vận từ thư phòng sau khi rời khỏi đây thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là xem nàng vào chính mình phòng ngủ. Hơn nữa nhìn chằm chằm phòng ngủ tiểu trên sofa quần áo phát ngốc thời điểm. Chiến Nhiêu lại là một cái kêu sợ hãi. Tiến lên liền cuống quýt đem rơi dụng quần áo cấp đoàn lên. Ném vào tủ quần áo chung. Muốn chết, tối hôm qua không ở nhà. Cho nên căn bản đã quên trong phòng ngủ mặt tất cả đều là nàng hỗn độn quần áo. Trừ bỏ thay thế giáo phục còn có rất nhiều nội y quy upsilon ở huyền y lót. Vớ, giờ sạch sẽ đều có. Chiến Nhiêu mặt đã thiêu đến có thể năng trứng gà. Ô, ma ma, ta về sau cũng không dám nữa không thu thập phòng. Về sau nhất định hảo hảo sửa sang lại chính mình phòng. Mất mặt quả thực ném lớn. Nhìn đến Chiến Nhiêu treo một bàn tay. Một cái tay khác cuống quýt sửa sang lại quần áo thời điểm. Giang Vận cười đến nước mắt hoa đều phải ra tới. Cái kia bình thường cùng cái hạ phàm tiểu tiên nữ dường như Chiến Nhiêu. Lén thế nhưng liền phòng đều không thu thập. Còn có loại này bị người phát hiện loạn ném quần áo quẫn bách bộ dáng. Thật sự quá đáng yêu. Chiến Nhiêu luống cuống tay chân mà thật vất vả cầm quần áo thu thập hảo. Kỳ thật cũng chính là sạch sẽ đoàn một đoàn nhét vào ngăn tủ chung. Giờ ném vào máy giặt. Mặt khác cũng không kịp thu thập. Ngượng ngùng a, làm ngươi thấy như vậy một màn. Ô ô ô, muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Chiến Nhiêu khóc không ra nước mắt. Giang Vận nhấp môi cười. Không có việc gì, ta cũng không thế nào thu thập. Hai người ở trong phòng ngồi. Giang Vận đánh giá này không đến 20 cái bình phòng nhỏ. Trên tường dán chính là ấm màu vàng tường bố. Có một cái rất lớn ban công. Trên ban công trồng đầy hoa hoa thảo thảo. Còn có cái chim én oa. Thực ấm áp, rất có sinh cơ. Giang Vận khen một câu. Chiến Nhiêu có chút ngượng ngùng. Nàng đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi, Giang Vận, muốn hay không chơi game? Ta có máy chơi game. Giang Vận lắc đầu. Không cần, chờ Hạ A-di mau trở lại. Hiện tại đánh không thích hợp. Nàng nhìn đến Chiến Nhiêu trên mặt lướt qua một tia mất mát. Nói, nhưng là nếu ngươi tưởng chơi trò chơi nói, có thể đi ta chỗ đó. Ta bên kia không ai. Ngươi muốn làm sao liền làm gì? Chiến Nhiêu nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên. Hảo, chúng ta đây liền như vậy ước định hảo. Ân, hai người đang nói lời nói. Dưới lầu Chiến Mụ Mụ cùng Chiến Ba Ba đã trở lại. Chiến Mụ Mụ trong tay bao lớn bao nhỏ xách theo đồ ăn. Chiến Ba Ba còn lại là xách theo cá. Trên vai khiêng một cái đại bí đao. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu nghe tiếng xuống lầu. Chiến Mụ Mụ vừa nhìn thấy Giang Vận, ngay cả vội buông đồ ăn, dùng khuỷu tay thọc thọc phía sau Chiến Ba Ba. Chu chu môi, xem, lão Chiến, đây là ta cùng ngươi nói Nhiêu Nhiêu đồng học. Xinh đẹp đi, Chiến Ba Ba điên cuồng gật đầu. cùng nhân gia chạm cùng nhau. Nhà ta nữ nhi ngược lại không như vậy xông ra cảm giác. Hắn quay đầu nhỏ giọng cùng lão bà nói. Chúng ta nữ nhi là đi rồi cái gì cứt chó vận mới tìm được như vậy một cái bạn tốt. Tổng cảm thấy nhà ta nữ nhi không xứng với nhân gia dường như. Chiến mụ mụ mắt trợn trắng. Cái gì xứng không xứng. Này lại không phải nói đối tượng. Nàng hai là bằng hữu. Bằng hữu không nói chuyện xứng không xứng. Nhưng là nói thực ra. Cô nương này lớn lên quá mắt sáng. Nhà ta khuê nữ thật là có điểm không xứng với ý tứ. Ba, mẹ, Chiến Nhiêu tức giận đến muốn chết. Này hai một cái tiếp theo một cái nói chính mình không xứng với Giang Vận. Nào có như vậy bẩn thỉu chính mình khuê nữ. Bất đắc dĩ quay đầu đối với Giang Vận nói. Đây là ta ba ba. Theo sau đối với lão ba mắt trợn trắng. Ba, đây là Giang Vận. Giang Vận cung cung kính kính hơi hơi khom lưng chào hỏi. Chiến thúc thúc, ngài hảo, ta là Chiến Nhiêu đồng học Giang Vận. Chiến ba ba vội vàng buông xuống chính mình trên vai bí đao. Cười chào hỏi, tiểu Giang đồng học, ngươi hảo, kia cái gì, hai người các ngươi trước ngồi. Nhiêu nhiêu ngươi cùng đi học chơi chơi. Hai chúng ta đi cho các ngươi làm tốt ăn. Nói liền lôi kéo lão bà lóe người vào phòng bếp. Giống như Giang Vận là cái gì hồng thủy mãnh thú dường như. Vào phòng bếp sau, Chiến ba ba mới dám vỗ bộ ngực xuyễn đại khí. Ai nha, đứa nhỏ này lớn lên thật thủy linh. Thật là đẹp mắt, nàng cùng ta nói chuyện thời điểm ta cũng không dám xuyễn đại khí. Nhân ra cô nương này rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Như thế nào có thể như vậy đẹp? Vốn đang cho rằng nhà ta nhiêu nhiêu đủ đẹp đâu. Chiến mụ mụ nhịn không được phiên cái đại bạch mắt. Nhìn nhìn ngươi kia không tiền đồ bộ dáng. Cùng nhân gia tiểu cô nương nói chuyện mặt đỏ đến. Chỉnh đến cùng là ngươi bằng hữu dường như. Hắc, ta nhưng không có đẹp như vậy bằng hữu. Vẫn là ta khuê nữ phúc khí hảo. Hai người ngươi một lời ta một câu. Ngôn ngữ đều là đối Giang Vận thích. Phòng bếp ngoại phòng khách. Chiến Nhiêu bất đắc dĩ nói. Ta ba mẹ liền thích lớn lên đẹp tiểu cô nương. Ai, ném chết cá nhân. Kỳ thật cũng là di truyền. Rốt cuộc nàng khi đó lần đầu tiên thấy Giang Vận thời điểm cũng là bị đối phương cấp kinh diễm tới rồi. Giang Vận cười lắc đầu. Không có việc gì. Ta cảm thấy rất có lực tương tác. Không giống nàng cùng cha mẹ chi gian. Cẩn thận nhớ tới. Kịch bản miêu tả cha mẹ cũng là ái nàng. Bằng không cũng sẽ không vẫn luôn đáp ứng nàng vô lý yêu cầu. Chỉ là sau lại nàng quá thích Diêm Khoát. Một lòng một dạ đều ở Diêm Khoát trên người. Sau lại mới dần dần bị thương cha mẹ tâm. Nếu có một ngày, nàng có thể không chịu trói buộc trở về. Kia ba mẹ. Có phải hay không cũng sẽ như vậy ái chính mình. Giang Vận, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Chiến Nhiêu xem Giang Vận phát ngốc. Bãi bãi tay mình. Giang Vận hoàn hồn, nhìn Chiến Nhiêu, cười nói. Chiến Nhiêu, nếu có cơ hội nói. Ta mang ngươi đi nhà ta đi. Chiến Nhiêu mặt đỏ lên. À, ngươi phía trước không phải cũng nói qua sao? Phía trước nói chính là mang ngươi đi ta trụ địa phương. Nhưng là lần này nói chính là nhà của ta. Giang Vận gia, đó là Giang gia. Chiến Nhiêu cả kinh đôi mắt đều trợn tròn. Giang Vận phụt một tiếng bật cười. Sờ sờ nàng đầu nhỏ. Ở Chiến gia đợi tương đương thoải mái. Chiến Nhiêu cùng Giang Vận ở trên sofa đùa giỡn. Chiến ba ba Chiến mụ mụ ở phòng bếp bận rộn. Chiến Nhiêu ngẫu nhiên sẽ lưu tiến phòng bếp. Trộm một hai khối Chiến mụ mụ đã làm tốt sở trường hảo đồ ăn tạc cá hố. Cũng sẽ thuận một mâm Chiến ba ba làm tương thịt bò. Mỗi lần đều bị ba mẹ một bên mắng có khách nhân ở không lễ phép. Một bên cười đem đồ ăn chủ động đoan qua đi cấp Chiến Nhiêu thậm chí còn hỏi hai câu muốn hay không lại đến điểm. Chờ đến chân chính mau ăn cơm thời điểm. Giang Vận cảm thấy chính mình đều phải bị Chiến Nhiêu đầu uy đến no rồi. Bởi vì Chiến ba ba Chiến mụ mụ nấu cơm xác thật đều ăn rất ngon. Trần Chính ăn cơm thời điểm, bốn người ngồi ở trên bàn cơm. Không lớn, trên bàn cơm đã bãi đầy đồ ăn. Tương thịt bò, tạc cá hố, nướng cá trích, bí đao xương sườn canh. Còn có cái bốn mùa xào rau dưa. Nếu không phải bởi vì cái bàn mau không bỏ xuống được, Chiến mụ mụ còn tính toán lại làm vài món thức ăn. Nhưng mà mặc dù là như vậy, Chiến người nhà vẫn là e sợ cho chiêu đãi không chu toàn. Đồ ăn có điểm thiếu, đều là cơm nhà. Tiểu Giang đồng học không cần để ý. Giang Vận thực sự bị này không thể chối từ thịnh tình cấp kinh tới rồi. Trong lòng cũng thực ấm. Ta còn là lần đầu tiên đã chịu như thế coi trọng chiêu đãi. Cảm ơn thúc thúc A-di. Hải, đều là hẳn là. Chiến ba ba ngượng ngùng mà sờ sờ đầu. Ngươi A-di đều cùng ta nói. Tối hôm qua nếu không phải ngươi, Chiến nhiêu tay bị thương cũng chưa người chiếu cố. Ngày thường ở trường học, ngươi cũng đối chúng ta Chiến nhiêu nhiều có chiếu cố. Là thúc thúc A-di cảm ơn ngươi mới đúng. Chiến ba ba nói liền giơ lên cái ly đối với Giang Vận. Lấy kỳ kinh ý, Giang Vận sửng sốt. Vội vàng cũng đôi tay nâng chén. Thúc thúc, ngài nói quá lời. Kỳ thật Chiến nhiêu giúp ta càng nhiều. Chiến ba ba lắc lắc tay. Người đứa nhỏ này chính là quá khách khí. Nhà của chúng ta Chiến nhiêu ta biết. Đánh tiểu ở trong trường học liền sẽ ai nhân ra khi dễ. Còn sẽ không phản kháng. Mỗi lần nàng đi học ta đều kinh hồn táng đảm. Cũng không gạt Tiểu Giang đồng học ngươi. Nhiêu nhiêu thật là chúng ta hai vợ chồng đầu quả tim thịt. Từ nhỏ đến lớn luyến tiếc nàng đã chịu một chút thương tổn. Vốn đang cho rằng tới chỗ này thượng cao trung nàng còn sẽ chịu nhân ra khi dễ. Nhưng là may mắn có ngươi. Thúc thúc A-di thực cảm ơn ngươi. Nói xong uống một hơi cạn sạch. Giang Vận cũng vội vàng uống cạn. Lấy kỳ tôn trọng. Ai? Ngươi như thế nào toàn uống lên nha? Chiến nhiêu vừa thấy nàng toàn uống lên, liền nóng nảy. Giang Vận lắc đầu, không có việc gì, chua chua ngọt ngọt, khá tốt uống. Chiến ba ba cũng ở bên cạnh nói, đây là nhà của chúng ta nhưỡng rượu mơ, sẽ không say lòng người. Tiểu Giang đồng học ngươi yên tâm uống. Chiến nhiêu bất đắc dĩ, tuy rằng là nhà mình nhưỡng, nhưng là vẫn là có điểm cồn. Nếu gặp được cồn nghiêm trọng dị ứng làm sao bây giờ? Nhưng nàng mắt thấy Giang Vận cùng lão ba Liêu Hải. Một ly tiếp theo một ly uống. Nhìn qua cũng không có gì vấn đề lớn. Ánh mắt thanh triệt, sắc mặt như thường. Nàng cũng liền an tâm rồi. Một bữa cơm ăn đến khách và chủ tẫn hoan. Chiến ba ba cùng Chiến mụ mụ muốn giữ lại Giang Vận ở nhà nhiều đãi hai ngày. Nhưng Giang Vận lễ phép cự tuyệt, tới cọ một bữa cơm đã thật ngượng ngùng, liền không phiền toái thúc thúc A-di. Hơn nữa ta cũng hô tài xế tới đón ta, còn thỉnh thúc thúc A-di dừng bước. Giang Vận đứng ở Chiến nhiêu ra dưới lầu, mỉm cười ngăn lại muốn tiếp tục giữ lại chính mình Chiến ba ba Chiến mụ mụ. Chiến ba Chiến mẹ xem nhân ra nói thành như vậy cũng ngượng ngùng lại để lại. Kia Giang Vận phải nhớ đến thường tới chơi. Giang Vận khóe miệng như cũ giơ lên. Gật đầu, tốt, đa tạ thúc thúc A-di. Chiến ba Chiến mẹ còn có điểm luyến tiếc Giang Vận đi. Nhưng là cũng không có biện pháp. Chỉ có thể làm Chiến nhiêu đi nhiều đưa Giang Vận. Chiến nhiêu không cần ba mẹ nói đã sớm đi theo Giang Vận mặt sau chạy. Chính là Giang Vận bước chân thực mau. Vội vàng mà đi đến đường cái biên đứng. Nàng cùng Giang Vận nói chuyện. Đối phương cũng không để ý tới nàng. Giang Vận, Giang Vận, Chiến nhiêu nhịn không được nhiều hô hai tiếng. Kết quả một chạm vào đối phương bả vai. Vừa mới còn đứng đến hảo hảo người. Đột nhiên liền ngã xuống nàng trong lòng ngực. Sắc mặt phiếm dày đặc đỏ ửng. Trong miệng còn nhắc mãi. Cảm ơn thúc thúc A-di khoản đãi. Chiến nhiêu, cách chương.